Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tạp giao nguyên liệu nấu ăn, Ngưu Hán Tam, canh, 3, cầu nguyệt phiếu, sườn xào chua ngọt, trận thứ 2 chủ đề đi ra, thế nhưng là tất cả mọi người nhưng đều là không khỏi hơi sửng sốt, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Trận này chủ đề lại là chỉ mặt gọi tên một món ăn. Còn có, sườn xào chua ngọt liền sườn xào chua ngọt. Tại sao phải lúc trước thêm cái mỹ vị tiền tố? Rất nhiều người đều là cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nhìn lấy cẩu ra bộ dáng kia chính là biết. Con chó này, khẳng định là đã sớm làm tốt trận thứ hai chủ đấu chủ đề vì sườn xào chua ngọt chuẩn bị. Này tâm cơ chó bộ dáng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra, cẩu ra trở nên tâm cơ a, ăn sườn xào chua ngọt đều muốn như thế quanh co lòng vòng. Nhìn cẩu ra liếc một chút, cẩu ra thì là lè lưỡi đang không ngừng liếm láp môi, ngạo kiều nhìn xéo Bộ Phương. Lưu Mặc Bạch híp híp mắt, chủ đề là sườn xào chua ngọt. Hắn hít sâu một hơi, cái này chủ đề, có thể nói là chủ đề, cũng có thể nói không phải chủ đề, bởi vì hạn chế rất lớn. Đầu tiên đồ ăn nhất định phải là sườn xào chua ngọt. Tiếp theo rất khó có còn lại đại biến hóa, muốn tại một đạo cố định trong thức ăn tìm kiếm biến hóa cùng sáng chế mới. Rất khó, bất quá, cái này không làm khó được hắn Lưu Mặc Bạch, kinh lịch minh chủ truyền thừa. Hắn kinh lịch quá nhiều, tại chủ đấu một đạo bên trên, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hắn truyền thừa một mạch, chính là vì chủ đấu mà sinh. Mặc Tu đối Lưu Mặc Bạch cũng là rất có lòng tin. Bởi vì hắn biết rõ nhất mạch kia đáng sợ, đó là sẽ để cho đối thủ tuyệt vọng một mạch. Các ngươi hiện tại có nửa chén trà nhỏ thời gian ấp ủ tâm tình. Suy nghĩ như thế nào nấu nướng? Cẩu gia nói. Ánh mắt của hắn quét Bộ Phương cùng Lưu Mặc Bạch liếc một chút. Miệng chó kéo một cái nói. Cẩu gia coi trọng các ngươi nha. Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Ngươi là xem trọng sườn xào chua ngọt đi. Cái này chó ghẻ đã đem tâm tư triệt để bại lộ. Mộng Kỳ thành chủ cau mày. Trong đôi mắt có vẻ lo lắng. Lưu Mặc Bạch cửu chuyển chủ đạo chi tâm. Để cho nàng luôn có loại tim đập nhanh cảm giác. Bộ lão bản nhất định phải thắng a. Nếu như bộ lão bản thua, vậy sẽ phải tiến hành trận thứ 3 chủ đấu. Trận thứ 3 chủ đấu là địch thái giới chủ cùng này Mạc Tu chủ đấu. Cái này Mạc Tu cho Mộng Kỳ áp lực lớn hơn. Chỉ là nhìn lấy, mà có thể cảm nhận được đối phương trên thân thể đáng sợ áp lực. Đối mặt này chủ đạo chi tâm phảng phất đối mặt một phương thiên địa giống như. Vô cùng đáng sợ. Địch thái giới chủ có thể hay không thắng Mạc Tu. Nàng cảm thấy khả năng có thể sẽ rất nhỏ. Chung quanh tiên chủ nhóm trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ ước ao. Đại ma vương, nhất định phải thắng a. Xử lý hắn, cho chúng ta báo thù. Có một vị tiên chủ bỗng nhiên phát ra khàn giọng bạo giống. Đôi mắt đỏ thẫm, Bộ Phương hơi sững sờ. Nhìn này tiên chủ liếc một chút. Còn lại tiên chủ cũng là tại thời khắc này lấy lại tinh thần. Xử lý tên xúc sinh này. Đại ma vương, chúng ta coi trọng ngươi. Ngươi là chúng ta hy vọng. Đại ma vương, hung hăng xé nát ra hỏa này chủ đạo chi tâm. Nhượng hắn cũng cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Ngoặc kép, chung quanh tiên chủ, tê tiếng giống giận. Mỗi người đôi mắt đều là đỏ bừng. Tiết Dao tóc tai bù xù. Càng là rít gào lên. Những người này đều là bị Lưu Mặc Bạch thôn phệ chủ đạo chi tâm tiên chủ. Những người này gào thét, tựa hồ gây nên mọi người chú ý. Mộng Kỳ thành chủ tâm nhất thời trầm xuống. Địch thái giới chủ cũng là thở dài một hơi. Bọn họ tiên chủ giới những thiên tài này, sợ là đều muốn xong. Mạc Tu nhếch miệng cười lạnh không thôi. Cửu chuyển chủ đạo chi tâm tiến tới là thôn phệ những người khác chủ đạo chi tâm. Dùng cái này đến ngưng luyện. Mỗi thôn phệ một đạo, chủ đạo chi tâm chính là sẽ tăng lên nhất truyền, cửu truyền phía dưới, cái này Lưu Mặc Bạch chủ đạo chi tâm, không kém gì Lân chủ chi tâm. Mạc Tu có chút hâm mộ nói ra. Cửu chuyển một mạch truyền thừa thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Những người này muốn dựa vào chỉ là một cái nhất phẩm tiên trù đến thắng cửu chuyển một mạch người. Thừa kế, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Mạc Tu cười lạnh, Lưu Mặc Bạch cười nhạo không thôi. Trào phúng nhìn thẳng những tiên đó chủ nhóm. Im miệng đi, một đám bại tướng dưới tay. Ta nếu như các ngươi hiện tại liền không có đảm lượng mở miệng. Thất bại giả, cũng đừng đối người thành công khoa tay múa chân. Lưu Mặc Bạch ngạo nghễ nhìn lấy một đám người. Cười lạnh vạn phần, Bộ Phương mày nhíu lại nhăn. Sau một khắc thở ngụm khí. Dưới đáy tiên trù nhóm đều là lòng đầy căm phẫn. Nộ khí phun trào, Bộ Phương giơ tay lên. Ép một chút, ra hiệu những tiên đó chủ không cần Lưu Mặc Bạch. Hết thảy, dùng hành động để nói rõ. Bộ Phương thao thiết. Về sau, Bộ Phương ánh mắt nhìn về phía Lưu Mặc Bạch. Lưu Mặc Bạch cũng là nhìn qua. Cả hai ánh mắt trong hư không va chạm. Phảng phất có lôi đình va chạm đứng lên giống như. Lưu Mặc Bạch nhếch môi. Vươn tay, tại trên cổ đối Bộ Phương vạch một cái. Thị uy chi ý 10 phần. Bộ Phương bĩu môi, lắc đầu, ấu chỉ. Sau một khắc, tâm thần chính là lắng đọng nhập điền viên trong trời đất. Ông. Vừa vào điền viên thiên địa, ấm áp phong chính là quét mà đến. Bộ Phương rơi vào nhà gỗ trước đó. Nhà gỗ trước, Ngưu Hán Tam đang nằm trên ghế. Thổi phong, thanh thản nghỉ ngơi, tựa hồ cảm ứng được Bộ Phương đến. Nhất thời một lộc cộc đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Ôi, Bộ lão bản, ngọn gió nào lại đem ngài cho thổi tới a? Ngưu Hán Tam tiến đến Bộ Phương bên người. Mặt mũi tràn đầy vui cười. Nhưng mà, Bộ Phương lại là nhìn chằm chằm Ngưu Hán Tam. Ánh mắt không nhúc nhích. Nhìn Ngưu Hán Tam toàn thân run rẩy. Bộ lão bản, người ném vào đến mạnh nhất ma chủ đã bị lão Ngưu ta trói lại trấn áp. Muốn ăn thịt bò có thể tìm đầu kia đại hắc châu. Ta Ngưu Hán Tam đã 3 tháng không có tắm rửa. Ngưu Hán Tam lỗ mũi trâu trong phun ra bạch khí. Nói. Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Hắn dĩ nhiên không phải muốn ăn thịt bò. Người cho lúa gạo, giống như có chút kỳ quái. Bộ Phương nói, lúa gạo a. Ngưu Hán Tam con mắt bỗng nhiên liền sáng lên. Đây chính là lão Ngưu ta mới nhất tạp giao ra lúa gạo. Dung hợp điền viên trong trời đất thiên đạo ý chí. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại kinh hỉ? Có phải hay không thật bất ngờ? Bộ Phương hơi sững sờ, tạp giao ra, dung hợp thiên đạo ý chí lúa gạo. Đáng tiếc a, thí nghiệm lâu như vậy, cũng liền làm ra như vậy một chút. Bất quá Bộ lão bản, nếu như ngươi tin tưởng lão Ngưu về sau tuyệt đối sẽ gây rối ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần nguyên liệu nấu ăn. Ngưu Hán Tam vỗ bộ ngực nói ra, ta nhưng là muốn trồng ra một mảnh bầu trời có lý tưởng châu. Ta xem trọng ngươi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngẫm lại, nghiêm túc gật đầu nói. Có thể đem thiên đạo ý chí dung hợp nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Dù là chỉ có một chút, cũng đều là không bình thường không được sự tình. Cái này Ngưu Hán Tam, tựa hồ là khối bảo bối. Nhượng hắn quản lý điền viên thiên địa thật đúng là ý kiến hay. Được, bát bảo heo đâu, ta hiện tại muốn đi chủ đấu, cần nó trợ giúp. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam nói chuyện tào lao một hồi về sau. Chính là chắp lấy tay. Nhìn bốn phía, nơi xa, đang trên thảo nguyên cùng tiểu bát cùng một chỗ vui chơi phi nước đại bát bảo chư thân thể. Nhất thời cứng đờ, toàn thân thịt heo đều là một trận rung động. Sau một khắc, lắc lắc heo cái mông lộn nhào chính là hướng nơi xa chạy tới. Bộ lão bản, cần lão Ngưu đem này heo mập bắt trở lại không? Ngưu Hán Tam ma quyền sát trưởng nói, ta muốn chủ đấu, cần sườn lợn rán xương dùng một lát, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, Ngưu Hán Tam nhất thời sững sờ, Bộ lão bản vì cái gì không cần này đại hắc châu bò bít tết xương đâu. Cái kia châu tại lão Ngưu ta nhìn tới, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp so với bát bảo heo cao hơn một chút, mà lại nếu như Bộ lão bản muốn. Lão Ngưu ta còn có thể nếm thử đem thiên đạo ý chí rót vào thịt bò trong. Ngưu Hán Tam đôi mắt nở rộ tinh mang, nhìn chằm chằm Bộ Phương nói. Ánh mắt kia nhượng Bộ Phương cảm thấy thân thể có chút run rẩy. Bát Bảo Heo mặc dù không tệ, nhưng là bồi dưỡng thời gian dù sao ngắn. Tuy nhiên tại điền viên trong trời đất bồi dưỡng lâu như vậy, nguyên liệu nấu ăn phẩm cấp có đề bạt, nhưng là so với mạnh nhất ma chủ Đại Hắc Châu mà nói, vẫn là kém một chút. Bộ Phương sờ sờ cằm, cảm thấy Ngưu Hán Tam nói chưa hẳn không thể được. Này lúa gạo đều có thể mạnh mẽ như vậy, nếu là đem thiên đạo ý chí rót vào thịt bò trong, có thể sẽ nhượng thịt bò đề bạt một cái cấp bậc. Hiện tại tạp giao Đại Hắc Châu tới kịp a, có thể hay không quá vội vàng? Bộ Phương cau mày một cái, không xác định nói. Tạp giao đương nhiên không kịp, lại nói cũng tìm không thấy mẫu ngưu a. Bất quá lão ngưu ta vẫn là có biện pháp. Ngưu Hán Tam híp híp mắt, này trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Bộ Phương luôn cảm giác có loại khoa học cuồng nhân cảm giác. Cái này Ngưu Hán Tam muốn gây sự tình a. Có lẽ Ngưu Hán Tam thật nghiên cứu ra cái gì có thể đem thiên đạo ý chí dung nhập nguyên liệu nấu ăn trong biện pháp đi. Ngưu Hán Tam vội vàng đi, nhượng Bộ Phương các loại đợi một hồi về sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, điền viên trong trời đất vang dội kinh thiên Ngưu MU. Ngưu MU âm thanh bên trong có tức giận chi ý, còn có vô tận bi phẫn. Về sau, Bộ Phương chính là nhìn thấy nơi xa Ngưu Hán Tam mang theo khối châu xương sườn xương hấp tấp mà đến, tiếp nhận Ngưu Hán Tam đưa qua châu thịt sườn. Bước Phương thần sắc trên mặt nhất thời trở nên vạn phần cổ quái. Bộ lão bản yên tâm, lão Ngưu bồi dưỡng ra nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Ngưu Hán Tam đem chính mình lồng ngực đập ba ba vang. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, người vui vẻ là được rồi. Sau một khắc mang theo bò bít tết xương, cùng Ngưu Hán Tam nói lời tạm biệt, chính là rời đi điền viên thiên địa. Nơi xa, Bộ Phương sau khi rời đi, Tiểu Bát cùng Bát Bảo Heo mới là từ trong bụi cỏ ló đầu ra tới. Người sau tiếp tục vui chơi phi nước đại. Bộ Phương tâm thần trở về, trong tay nhất thời thêm ra nhất đại khối châu thịt sườn. Cân nhắc một chút trong tay thịt về sau, Bộ Phương nhìn về phía nơi xa Lưu Mặc Bạch. Bộ Phương tại xuất ra này thịt bò thời điểm, Lưu Mặc Bạch chính là toàn thân chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay thịt bò. Châu ngốc, Lưu Mặc Bạch cảm ứng được này thịt bò thuộc về mạnh nhất ma chủ khí tức, khóe miệng nhất thời một trận roi ra. Này châu ngốc tự tiện hành động, hiện tại quả nhiên biến thành bộ lão bản nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là tự tìm đường chết a. Này châu ngốc thịt mặc dù không tệ, nhưng là bộ lão bản, tại hạ nguyên liệu nấu ăn nhưng so sánh này châu ngốc cao cấp nhiều. Lưu Mặc Bạch lạnh lùng nói. Về sau, hắn tâm thần nhất động, một tiếng thu hống vang vọng mà lên. Bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Sau một khắc, Lưu Mặc Bạch bên cạnh thân chính là xuất hiện một cái đen nhánh mở lớn miệng lớn linh thú. Đáng sợ khí tức nhất thời tràn ngập ra. Thao thiết, Bộ Phương sững sờ. Không sai, Lưu Mặc Bạch lần này lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng là thao thiết. Hắn định dùng thao thiết đến nấu nướng sườn xào chua ngọt. Thân là thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, đối thao thiết tự nhiên là quen thuộc nhất. Đây không phải một cái thuần chủng thao thiết, bất quá cũng tương đương với bát tinh thú hoàng cấp bậc kinh khủng tồn tại. Lưu Mặc Bạch trong tay thái đao bên trên, đá quý màu đỏ ngòm tản mát ra quang hoa. Này thao thiết nhất thời như bị sét đánh, phát ra không cam lòng nộ hống. Phẫn nộ đi, càng phẫn nộ, nguyên liệu nấu ăn vị đạo liền sẽ càng tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch ý niệm thao túng đá quý màu đỏ ngòm. Trong bảo thạch quang hoa càng thêm sáng chói. Này thao thiết thân thể run rẩy không ngừng, nộ hống không ngừng, mọi người chỉ cảm thấy một trận tiếng gầm đánh tới. Hồi lâu sau, Lưu Mặc Bạch mới là đem thao thiết phần lưng thịt sườn cho đào xuống, làm sườn xào chua ngọt. Lựa chọn thịt bộ vị là trọng yếu nhất, thịt sườn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nắm lấy đẫm máu thao thiết thịt sườn, Lưu Mặc Bạch nhìn chằm chằm Bộ Phương, nhếch môi, dùng này châu ngốc thịt Bộ lão bản, ngươi cho rằng dạng này có thể ảnh hưởng ta, để cho ta sai lầm à? Ngươi sợ là sai không hợp thói thường, muốn vì này nỗ lực thảm bại đại giới. Lưu Mặc Bạch lạnh lùng nói. Sau một khắc, trong tay đen nhánh minh khí trùng thiên, về sau một tòa huyết sắc bếp lò nhất thời hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên nện ở trên lôi đài, oanh minh vang vọng, phảng phất nện ở tất cả mọi người tâm trên đầu giống như, nhượng mọi người cảm thấy một trận kiềm chế. Lưu Mặc Bạch vươn tay tại thái đao nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời ông minh chi thanh trùng thiên. Về sau, Lưu Mặc Bạch sau lưng chính là có chủ đạo chi tâm uy áp hiển hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tục cửu đạo chủ đạo chi tâm uy áp phóng lên tận trời, phảng phất hóa thành một trận sóng to gió lớn giống như. Cửu đạo chủ đạo chi tâm như chín vầng mặt trời chói chang, nở rộ sáng chói quang hoa, khủng bố áp lực hướng phía bộ phương áp bách mà đến. Cửu chuyển chủ đạo chi tâm, ta tất thắng. Lưu Mặc Bạch cuồng tiếu, dưới đáy tiên chủ nhóm đều là cảm thấy một trận kiềm chế, đều là trầm mặc. Cửu đạo chủ đạo chi tâm uy áp dung hợp lại cùng nhau, cái này thật sự là quá kinh khủng. Đại ma vương muốn cầm động thái đao đều rất lợi hại, khó khăn đi. Tiên chủ giải đấu lớn đệ nhất đệ nhị chủ đấu, đại ma vương chẳng lẽ muốn thua a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.